Lăng Vân hướng về phía trước ném đi. Nhất thời, Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông, liền lại lần nữa hiển hóa đi ra. Cái này trống rỗng trung ương đại điện, lúc này xuất hiện một cái đầm nước. Trong đầm nước có một vòng trăng khuyết cái bóng ngược, còn có một con cá mà vòng quanh trăng khuyết bơi qua bơi lại. Ngay sau đó, thần kỳ hơn một màn xuất hiện, bị đầm nước này dẫn dắt đại điện bốn phía hư không hiện ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này cho người một loại vô cùng là thần bí vô thượng cảm giác. Tựa như chúng không thuộc về phương thế giới này, mà là tới từ ngoài bầu trời. Mấy cái hô hấp sau, rất nhiều điểm sáng ở trên đầm nước phương, không ngừng hội tụ. Cuối cùng, chúng hội tụ thành một đạo thân ảnh. Đây là một cái nhìn như, dùng khuynh quốc khuynh thành đều không đáng lấy hình dạng hắn tươi đẹp cô gái. Nếu không phải muốn dùng một cái từ đi hình dạng nàng, vậy chỉ có thể nói, đây mới thật là thần nữ. Nhưng mà khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Lăng Vân trong ánh mắt không có kích động và vui sướng, chỉ có bi thương. Trước khi tới, hắn còn ôm có một chút may mắn. Hôm nay thấy cái này bóng sáng, nội tâm hắn may mắn hoàn toàn tan biến. Quảng cáo, Ngư Huyền Cơ là thật đã chết rồi. Không chỉ là chết mà là mất đi. Cái này bóng sáng, là Ngư Huyền Cơ ở lại chỗ này thần hồn căn nguyên. Chỉ là cái này thần hồn căn nguyên, đã sớm bể tan tành, chỉ có dựa vào bổn mạng thần thông dẫn dắt mới có thể miễn cưỡng tập hợp đông đủ. Ngư Huyền Cơ bóng sáng vừa xuất hiện, không có lập tức nhìn về phía Lăng Vân, mà là nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Tiếp theo, nàng hướng về phía Lạc Thiên Thiên một chỉ điểm ra. Một đạo linh quang, không có vào Lạc Thiên Thiên trong cơ thể. Lạc Thiên Thiên nhất thời rơi vào một loại ngộ hiểu trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những thứ này, Ngư Huyền Cơ mới nhìn về phía Lăng Vân, mặt lộ nụ cười nói. Lăng Thái Hư, nghe được cái này đã lâu tên chữ, Lăng Vân tâm thần một hồi kích động. Thái Hư tạo hóa, Lăng Thái Hư chính là kiếp trước tạo hóa thần đế tên. Nhưng lập tức liền ở kiếp trước, hắn đều rất thiếu nghe được cái tên này, sẽ không ngừng kêu tên của hắn sinh linh, chỉ có số ít mấy người. Đem ngươi còn sót lại hơn nửa căn nguyên lực cũng đánh vào nàng trong cơ thể. Tiếp theo Lăng Vân nói, ngươi biết mang nàng tới đây, có thể gặp nàng là đáng ngươi tín nhiệm người. Ngư Huyền Cơ cười nói, ta căn nguyên lực cho dù không cần, vậy sớm muộn sẽ tiêu tán, còn không bằng phế vật lợi dụng hạ. Hơn nữa ta căn nguyên võ đạo cũng là phong chi đạo, cùng nàng vừa vặn phù hợp cho nàng bất quá thích hợp nhất. Lấy ngươi suy diễn thành tựu, làm có thể biết trước họa phúc xu lợi tránh hại, ngươi sao sẽ mất đi. Lăng Vân không cười nổi, thanh âm nặng nề nói, chỉ có thể nói ta xem thường ngươi đệ tử kia thủ đoạn. Ngư Huyền Cơ không có giải thích thêm. Lăng Thái Hư, xem ta cho ngươi mang theo kiện thứ gì xuống. Trong lúc nói chuyện, tay nàng chỉ trên không trung rạch một cái. Không trung hiện ra một kẽ hở, sau đó Lăng Vân liền thấy, trong kẽ hở kia, là một viên màu ngà hạt châu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.